Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thúc Công ở trong tộc uy vọng sâu nặng, Thiệu tiểu đệ bị chất vấn dưới đầu tiên là một hư, tiếp theo đầu óc vừa chuyển, liền biện giải nói, ta vốn dĩ không tưởng tượng cái bàn, đều là bọn họ hạ bộ thiết cục hại ta Lão Thúc Công, bọn họ hại ta, ngươi phải cho ta làm chủ, chúng ta người nhà họ Thiệu nhiều, Lão Thúc Công ngươi kêu một tiếng. Làm trong tộc người tráng tráng thanh thế bình phân xử, không thể làm ta bạch bạch bị bọn họ khi dễ. Thiệu tiểu đệ không chỉ có không có trả tiền tính toán, thậm chí còn nghĩ lần này cơ hội, mượn trong tộc thế đi áp trong thị trấn lưu manh. Lão Thúc Công sống hơn phân nửa đời, cũng không phải như vậy hảo lừa gạt, không hề có bị này bộ lý do thoái thác đả động, ngược lại mở miệng nói. Bọn họ có lẽ thiết cục, nhưng bọn hắn khẳng định không cầm đao đặt tại ngươi trên cổ buộc ngươi đánh cuộc. Ngươi bài bạc, lần đầu tiên muốn nợ tới, mẹ ngươi cùng đại ca ngươi che chở ngươi, ta quyền đương không biết, nhưng lại làm ta biết tiếp theo, ngươi đánh bạc dẫn tới người ngoài vào thôn muốn nợ, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Giang Tinh giá trị, nam, thấy tiểu nhi tử bị trách cứ, Trương Thúy Hoa không trách tiểu nhi tử làm sai sự, ngược lại hận mắc mưu chúng làm khó dễ Lão Thúc Công, cùng với đem việc này thọc ra tới Thiệu Du. Lão Thúc, hài tử còn nhỏ. Trưởng thành liền hiểu chuyện, hắn về sau nhất định sẽ sửa. Trương Thúy Hoa nói, con chiều Thiệu Du đưa mắt ra hiệu. Thiệu Du lập tức ở một bên ứng hỏa mẫu thân, hướng tới Lão Thúc Công nói. Thúc Công, đừng nhìn tiểu đệ đã dưỡng nhi tử, nhưng hắn chính mình vẫn là cái hài tử đâu, tiểu hài tử làm sai sự thực bình thường, ngài đừng cùng hắn so đo. Giang Tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa trong lòng mắng to Thiệu Du sẽ không nói. Nguyên bản cảm thấy chính mình đã đem Lão Thúc Công cấp chấn an đi qua, nhưng Thiệu Du như vậy mở miệng, rõ ràng lần thứ hai đem hỏa khơi mào tới. Quả nhiên, Lão Thúc Công lập tức hai mắt trợn tròn, mắng. Nhi tử đều sẽ đi đường, còn không biết xấu hổ nói là cái hài tử đâu, ta nhìn xem nhà ai có lớn như vậy hài tử. Các người nếu là tiếp tục dung túng đi xuống, sớm hay muộn mọi người đều phải bị hắn hại chết. Không bằng ta trước đánh chết hắn. Thấy Lão Thúc Công tức giận đến vung lên can làm như tường tạp lại đây bộ dáng, Thiệu tiểu đệ sợ tới mức nhắm thẳng Trương Thúy Hoa phía sau trốn. Lão Thúc Công, xin ngài bớt giận. Thiệu Du vội vàng xông lên, đem Lão Thúc Công trong tay can đè xuống, một bên họ Thiệu tộc nhân cũng từ bên khuyên bảo. Tiểu đệ tuổi trẻ, cũng liền làm sai như vậy một lần, lập tức muốn phân ra, thôi bỏ đi. Thiệu Du khuyên nhủ. Hiện tại phân ra chắc muốn còn nợ cờ bạc, như vậy ngươi nhưng phân không bao nhiêu, ngươi thật sự nguyện ý, Lão Thúc Công hỏi. Hắn là ta thân đệ đệ, đều phải phân ra, ta cũng tưởng cuối cùng che chở hắn một hồi. Thiệu Du, tình thâm nghĩa trọng, nói, hảo, ngươi là cái hảo ca ca, cùng hắn phân ra cũng hảo, đỡ phải về sau bị hắn liên lụy. Lão Thúc Công nói, Thiệu Du lại lắc đầu, nói, ta không sợ hắn liên lụy. Chỉ sợ ta sẽ liên lụy hắn. Lão Thúc Công xem Thiệu Du làm như cố nén khổ sở bộ dáng, liền hỏi nói. Như thế nào nói như vậy? Thiệu Du lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, mà là nói. Lão Thúc Công, tiểu đệ ăn lần này mệt, về sau hội trưởng chi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thúc Công lại không quá tin Thiệu tiểu đệ có thể hối cải để làm người mới, liền thở dài nói. Thôn có con bạc, gia trạch không yên a. Thiệu gia tổ tiên nguyên bản là gia đình giàu có, nhưng liền bởi vì tổ tiên thất đức, đánh bạc thua táng ra bại sản, bất đắc dĩ mang theo cả nhà bán mình vì nô, lúc này mới miễn cưỡng từ loạn thế sống tạm xuống dưới. Loạn thế sau khi chấm dứt, gặp gỡ quốc gia sơ lập, đặc thù thời đại bối cảnh dưới, nồng nô thân phận ngược lại thành bùa hộ mệnh, này cũng coi như là tai ông mất ngựa. Lão Thúc Công đối với Thiệu Du vẻ mặt ôn hòa. Nhưng quay đầu nhìn về phía Trương Thúy Hoa khi, lại có chút không vui, hỏi. Lão tứ gia, nợ cờ bạc rốt cuộc còn không có còn. Đủ cả nhà ăn lương thực, đều bị ngươi bán đi, này số tiền có đủ hay không điền? Trương Thúy Hoa nhìn Thiệu tiểu đệ liếc mắt một cái, thấy tiểu nhi từ chiều chính mình gật đầu, lập tức nói. Vẫn là còn, chỉ là còn có chút không đủ, mẹ ngươi chừng nào thì trả tiền, ngày hôm qua bọn họ đánh ta lúc sau. Thiệu Du hỏi, hắn trên đầu miệng vết thương là ngày hôm qua buổi sáng ai, mà buổi chiều Trương Thúy Hoa chạy tới sới đất, chỗ cho nên cũng không có thời gian đi trả nợ. Cho nên Thiệu Du biết, nếu trong nhà có tiền, hơn phần nửa vẫn là che ở Trương Thúy Hoa trong tay, chỉ là cất giấu không muốn phân cho Thiệu Du. Đến nỗi cái gọi là bán đi đại bộ phận lương thực, này rõ ràng là nói dối. Thiệu gia đại đa số cu li đều là nguyên thân làm. Trương Thúy Hoa mỗi một lần bán lương thực đều là nguyên thân ở khuôn vác. Nguyên thân trong trí nhớ xác thật có bán lương việc. Chẳng qua Trương Thúy Hoa để lại cũng đủ tồn lương. Tuyệt đối không phải hôm nay lấy ra tới nhiều như vậy. Trương Thúy Hoa đối với Lão Thúc Công có chút nhược thế. Nhưng đối với Thiệu Du lại khí thế thực đủ. Nói. Rốt cuộc là ai quản ai? Chẳng lẽ ta làm cái gì đều phải cùng ngươi nói một tiếng sao? Thiệu Du giơ tay sờ sờ trên trán sẹo, nói. Nếu tiền đều còn, ta cũng không cần lo lắng tiểu đệ cùng ta giống nhau bị đánh. Ở đây người nghe vậy, tức khắc có chút đồng tình nhìn về phía Thiệu Du. Nguyên bản bọn họ liền mơ hồ nghe qua Trương Thúy Hoa bất công sự. Hiện giờ xem bộ dáng này, hiển nhiên là chuyện thật. Cụ bà khi nào còn tiền, ta như thế nào không thu đến. Trời mưa thanh âm che giấu bước chân, Thiệu gia nhà chính không biết khi nào vào được mấy cái người xa lạ. Này mấy người bộ dáng vẻ lưu manh, thoạt nhìn liền không giống như là người đứng đắn. Lúc này bọn họ giày thượng dính đầy bùn đất, hiển nhiên là từ đại thật xa đi tới. Thiệu tiểu đệ nhìn đến này cầm đầu người, ám đạo không tốt, tưởng không rõ vị này Diêm Vương sống như thế nào tới. Nhưng thấy người này cũng không hảo giả chết, Thiệu tiểu đệ chỉ phải nhược nhược hô một tiếng. Vương ca, Vương Tiến nhếch môi cười, nói, cụ bà, ta nhân không thu đến ngươi bán lương thực tiền, ngươi có phải hay không còn sai rồi địa phương? Phải biết rằng, này nhận sai môn, một cái không cẩn thận là sẽ bị đánh gãy chân. Trương Thúy Hoa tròng mắt vừa chuyển, vừa định tùy ý đề cái tên, nhưng lại bị Thiệu tiểu đệ cấp ngăn cản, này làng trên xóm dưới chảy ra lưu manh phần lớn cho nhau nhận thức, đánh bạc đánh cuộc lớn như vậy. Có thể đem người lương thực tiền toàn thắng đi bãi cũng đều là hiểu rõ, cho nên lúc này nói dối, không hề ý nghĩa. Vương ca, ta mẹ nói sai rồi, là nói tiền lập tức đưa đi, này không phải ở phân ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia đều xong ra liền cho ngài đưa qua đi. Thiệu tiểu đệ ý đồ ổn định chủ nợ, nghĩ đem người tiễn đi sau chính mình liền khai lưu. Nhưng Vương Tiến lại nở nụ cười, nói. Các người phân ra ta cũng nghe một lỗ tai, ta cảm thấy đại ca ngươi nói rất đúng, đương huynh trưởng chính là muốn chiếu cố đệ đệ, rõ ràng là ngươi thiếu nợ, hắn cái này đương ca ca, còn nguyện ý ở phân ra tiền đem nợ còn rõ ràng, hắn đây là sợ ngươi vất vả, ở giúp ngươi, có tốt như vậy huynh đệ, ngươi muốn tích phúc, đừng cho mặt lại không cần. Là, ngài nói chính là, ta đại ca thật là ít có hảo ca ca, Vương ca, hiện tại trong nhà loạn. Bằng không ngài quá hai ngày lại đến. Thiệu tiểu đệ vội vàng ứng tiếng nói, hắn thật là có khổ nói không nên lời, vốn dĩ tưởng chờ hôm nay đi qua, lại đi ra ngoài tránh một thời gian nổi bật, thật muốn là tránh thoát đi, này bút nợ tự nhiên liền tiêu. Vâng, nhưng Vương Tiến lại không có nửa điểm phải đi ý tứ, mà là trực tiếp hướng một bên vừa đứng, rất có lấy không được tiền liền không đi tư thế. Không vội, ngươi ca nói muốn trước thanh chướng, lại phân ra. Thiệu Du thấy lửa đốt đến không sai biệt lắm, liền quay đầu hướng tới Lão Thúc Công nói. Lão Thúc Công, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần là thiếu tiền, mặc kệ là bởi vì đánh cuộc vẫn là bởi vì nhật từ quá không đi xuống mượn, nay nợ chỉ cần là thật tại tại mượn, vậy đều đến nhận xuống dưới, ngài cảm thấy có phải hay không cái này lý. Lão Thúc Công gật đầu, tuy rằng này bút nợ cờ bạc có bị làm cục hiểm nghi, nhưng nếu là Thiệu tiểu đệ ký giấy nợ, vậy cần thiết đến nhận. Ta còn là câu nói kia, ta mẹ thông cảm ta, phân ra nàng không muốn cùng ta quá, nhưng vẫn là nguyện ý cho ta phân một nửa gia sản. Ta đây cũng muốn hào hồi báo nàng, này nợ không phải ta thiếu, nhưng ta nguyện ý giúp đệ gánh vác một nửa, liền từ ta phân đến kia một nửa gia sản khấu. Giang tinh giá trị, 10, nghe được lời này, Trương Thúy Hoa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ở trong lòng nàng căn bản không có gì phân ra sau hai huynh đệ ai tiền, này Thiệu gia sở hữu đồ vật đều là Thiệu tiểu đệ, huống hồ cái gì thiếu nợ, nàng bằng bản lĩnh lại rớt nợ, dựa vào cái gì muốn phó. Hảo, lời này nói được rộng thoáng, Vương Tiến dẫn đầu vỗ tay, Thiệu Du nhìn hắn một cái, tiếp theo hướng tới ở đây người ta nói. Ta ba đi sớm, ta mẹ một cái quả phụ có thể đem chúng ta hai anh em lôi kéo đại, trừ bỏ nàng kiên định chịu khổ, cũng ít nhiều các hương thân trợ giúp, chúng ta mẫu tử mới có thể có hôm nay. Ngày xưa chỉ cần ta mẹ cầu tới cửa, các hương thân không có người khoanh tay đứng nhìn, các hương thân đều là thi ân không cầu báo người tốt, cho nên đồ vật cho mượn đi cũng chưa bao giờ phải đi về. Ta mẹ tuổi lớn trí nhớ cũng không tốt, cho nên rất nhiều đồ vật mượn liền đã quên còn, nhưng không quan hệ, này đó ta đều nhớ kỹ, vừa lúc hôm nay thừa dịp này cơ hội, trực tiếp cùng nhau còn, cũng coi như là đáp tạ các hương thân nhiều năm giúp đỡ tri ân. Giang Tinh giá trị 20, Trường Thúy Hoa hảo huyền khí cây ngưỡng đảo, liền nàng như vậy thích chiếm tiện nghi tính tình, sao có thể chỉ cần chỉ thiếu lão thúc công lương thực, từ thôn đầu mượn đến thôn đuôi, toàn bộ thôn cơ hồ mỗi hộ nhân gia đều có nàng nợ, thật muốn một hộ hộ còn qua đi, kia Thiệu gia cơ hồ đều phải dọn không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái ở đây Thiệu gia tộc nhân cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ nơi nào là thi ân không cầu báo. Chỉ là bị Trương Thúy Hoa chiếm tiện nghi khổ mà không nói nên lời, cùng lão thúc công giống nhau không dám gánh vác khi dễ quả phụ tên tuổi, lúc này mới nhịn xuống những việc này. Hiện giờ Thiệu Du lời nói được xinh đẹp, đã phùng bọn họ, cũng cho bọn hắn cũng đủ dưới bậc thang, bọn họ làm bộ khách khí hai câu, sau đó lại Thiệu Du luôn mãi khẩn cầu hạ, lấy về lúc trước bị bắt. Mượn cấp, Trương Thúy Hoa đồ vật, này kéo là Thiệu thất thúc ra. Cái này băng ghế vẫn là từ Lưu Tam Thúc ra mượn. Thiệu Du đem trong nhà đồ vật nhất điểm danh. Trương Thúy Hoa vốn tưởng rằng ở đây người chướng thanh liền tính, không nghĩ tới liền không ở chàng người chướng. Thiệu Du cũng không buông tha, trực tiếp làm người đi đem những cái đó khổ chủ hô qua tới. Giang Tinh giá trị 15, Trương Thúy Hoa nhìn mọi người hòa thuận vui vẻ lãnh đồ vật, chỉ cảm thấy tâm đều ở lấy máu, cảm giác chính mình phấn đấu hơn phân nửa sinh tâm huyết toàn không có giống nhau. Lại cứ nàng còn không thể phản đối, bởi vì tất cả mọi người đang nói. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, Thiệu Du lại cho thấy như vậy thái độ. Nếu nàng phản đối, đó chính là ở đắc tội ở đây mọi người. Ngày sau Thiệu tiểu đệ đã có thể thật sự không thể từ trong tộc được đến trợ giúp. Thời đại này nhân cách ngoại chú ý nhân tình lui tới. Một nhà có việc, toàn tộc đều cùng nhau tới trợ lực. Như Thiệu phụ tang lễ, Thiệu Du cùng Thiệu tiểu đệ hôn lễ. Lúc trước tất cả đều là ở trong tộc người dưới sự trợ giúp mới chi lăng lên. Cho nên, Trương Thúy Hoa dám ỷ vào thanh danh mượn đồ vật, lại không dám dưới tình huống như vậy ngạnh khiêng không còn đồ vật. Thiệu Du ngạnh đem một cái băng ghế nhét ở Lưu Lão Tam trong tay thời điểm, lão nhân này có chút nhịn không được, mở miệng nói. Ta không cần, một phen phá ghế dựa, mượn liền mượn còn có cái gì hảo muốn, ta không giống bọn họ, ta không khi dễ cô nhi quả phụ. Những người khác nghe vậy, cầm trên tay đồ vật hai mặt nhìn nhau, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Thiệu Du biết người này là Trương Thúy Hoa nhân tình, khó tránh khỏi sẽ giúp Trương Thúy Hoa nói chuyện, liền mở miệng nói. Lưu Tam Thúc, ta biết ngài đau lòng ta mẹ, nhưng lời này không cần nói nữa, có vay có trả vốn chính là đạo lý nơi, huống hồ nhà ta hiện tại cũng không phải cô nhi quả phụ, chúng ta huynh đệ hài tử đều như vậy lớn. Như thế nào còn có thể tiếp tục chiếm các hương thân tiện nghi? Giang Tinh giá trị 2, nghe Thiệu Du nói, Trương Thúy Hoa liền cảm thấy như thế nào nghe đều không đối vị. Hôm nay phân ra mọi việc bất lợi, nàng hiện giờ cũng minh bạch, cái này đại nhi tử chính là tới khắc nàng. Thiệu Du nói tiếp, các hương thân thiện tâm, cầm đồ vật phòng chừng còn lo lắng nhà ta sinh kế. Nhưng ta cùng tiểu đệ hai có tay có chân, như thế nào đều có thể cho ta mẹ tránh tiếp theo khẩu cơm ăn. Vốn dĩ chính là vật quy nguyên chủ, các hương thân ngàn vạn đừng cảm thấy đối lý. Giang Tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa vừa thấy tức giận đến quá sức, theo Thiệu Du một phen lời nói, các hương thân trên mặt nguyên bản có chút xấu hổ thần sắc cũng tan thành mây khói. Phải về, mượn, đi ra ngoài hồi lâu đồ vật, một bộ phận các hương thân vui tươi hớn hở trở về nhà, một khác bộ phận các hương thân tiếp tục lưu lại xem trận này phân ra tuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thúc công cùng thôn trưởng hai người cũng không nghĩ tới, vốn là chủ trì phân gia, cơ nhiên còn có thể phải về chính mình cho mượn đi đồ vật, nhưng hai cái đều là phúc hậu người, trên tay tuy rằng dẫn theo đồ vật, nhưng trong lòng lại nghĩ, chia đều xong ra, đem mấy thứ này lại mượn cho bọn hắn, tổng không thể thật sự buộc này toàn ra uống gió Tây Bắc. Thiệu Du biết lấy Trương Thúy Hoa bất công, này phân ra sự tình thường. Nàng khẳng định là muốn chơi đa dạng. Thiệu Du cũng không hiếm lạ mấy thứ này, nhưng cũng không nghĩ làm này hai mẹ con hào quá. Đơn giản đại gia cộng trầm luân, phân một cái. Giống tuếch, ra, các hương thân nợ còn rớt, cũng chỉ dư lại Vương Tiến Diêm Vương nợ. Mẹ, nhà ta hiện tại cũng không có tiền, nhưng nợ không thể không còn, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể đem phòng ở cùng kia 6 mẫu đất để cho hắn trả nợ. Thiệu Du nói, người đánh rắm, Trương Thúy Hoa mắng, chỉ cảm thấy chính mình chán thình thịch đau, thiếu chút nữa không bị Thiệu Du sống sờ sờ tức chết. Thiệu Du khóe mắt dư quang, vừa lúc nhìn thấy hệ thống vừa mới đổi mới một cái tin tức. Giang tinh giá trị, 50, quảng cáo, cách chương.